LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, muốn tiền không muốn mạng. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại trang diện này? Một lời không hợp cái này Ngô lão bản, vậy mà trực tiếp móc ra một khẩu súng đi ra. Bây giờ xã hội này, nhất là tại châu Á bên trong, còn là tương đối mà nói so sánh Thái Bình. Bình thường không có gì quá lớn vấn đề trị an. Đối với súng ống những thứ này quản khống đồng dạng cũng là phi thường nghiêm khắc. Lại không giống M quốc như thế. Tư nhân có được những vật này là so sánh dễ dàng. Chỉ cần đi làm một cái chứng. Sau đó không sai biệt lắm có thể mua. Tại châu Á người bình thường muốn tiếp xúc đến thương. Súng. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên vừa nhìn thấy cái này Ngô lão bản bỗng nhiên móc ra một cây súng lục. Hơn nữa còn chỉa vào Tô Minh cái ót thời điểm. Lập tức tất cả người ở chỗ này đều bị giật mình. Mọi người ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đánh nhau được rồi. Bây giờ lại liền thương. Súng. Đều làm ra đến. Đây chính là hội xảy ra án mạng sự tình nha. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cũng bị giật mình. Bất quá sửng sốt một chút về sau. Ngược lại nội tâm vẫn đủ hưng phấn. Trách không được Ngô lão bản mang theo mười mấy người bình tĩnh đến đây. Hơn nữa còn là tại hắn đã biết Tô Minh có hai lần thân thủ dưới tình huống. Hợp lấy là đeo súng. Tính đối với loại vật này quản khống phi thường nghiêm ngặt. Nhưng bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Có một ít thủ đoạn người. Vẫn là có thể lấy được. Nhất là những cái kia người không sạch sẽ lắm. Ngô lão bản hiển nhiên là loại kia kiếm tiền người không sạch sẽ. Từ hắn mở cái trò chơi này sảnh đã biết, có thể ở trường học bên cạnh mở loại này tính chất chỗ ăn chơi. Lại còn không có bị đóng lại. Nói rõ hắn người này hay là thật sự có tài. Sự thật cũng đích xác là cái dạng này. Ngô lão bản người này không đơn giản, còn là thật sự có tài. Cái trò chơi này sảnh chỉ có thể coi là hắn là một cái sản nghiệp mà thôi. Hắn còn có cái khác phòng trò chơi. Cùng KTV loại hình nơi trốn. Tổng sự toàn bộ đều là loại nghề này. Hắn người này làm sao có thể sạch sẽ lên đây. Có một thanh thương. Súng. Cũng không phải là cái gì quái sự tình. Hơn nữa người này lối làm việc cũng là so sánh bá đạo. Sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì hoặc là đi đăng lúc chương trình loại hình. Đó là không tồn tại sự tình. Không phải đem ngươi giết chết. Là đối với ngươi một trận hù dọa, cuối cùng chỉ cần đạt tới mục tiêu có thể. Cho nên hắn cũng là vì bớt việc. Vừa nghe nói Tô Minh người này không dễ đối phó. Gọn gàng trực tiếp mang một khẩu súng. Đây chính là hắn bình thường áp đáy hòm đồ vật. Trực tiếp móc ra, người mẹ kiếp thân thủ người tốt đến đâu. Cũng biết sợ, tục ngữ nói công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay. Huống chi đây là hàng thật giá thật súng ngắn. Làm thế nhưng là rất đáng sợ. Cho ta xem lấy. Người nơi này. Nếu ai dám móc điện thoại đi ra chụp ảnh. Cho ta lập tức xách đi ra. Lão tử một phát súng giết chết hắn. Ngô lão bản rất lớn tiếng mà nói một câu. Hắn câu nói này sở dĩ này thanh âm bao lớn. Không chỉ là vì là phân phó thủ hạ của mình. Càng là vì cảnh cáo tại chỗ những người này. Mặc dù hắn đi sự tình rất bá đạo. Hơn nữa cũng là có một chút tiểu thực lực. Nhưng tâm vẫn là lo lắng. Dù sao hắn chơi thế nhưng là thương. Súng. Nha. Thương. Súng. Vật này tại châu Á ngươi là không hợp pháp. Nếu quả thật bị người vỗ xuống đến lấy tới bộc quang. Loại chuyện này chỉ cần đưa tới lực ảnh hưởng nhất định. Vậy hắn có thể xong đời. Kết quả cuối cùng là không được bất kể hắn là cái gì thân phận. Cuối cùng đều sẽ chết rất thê thảm. Vì là không xuất hiện loại tình huống này. Nhất định phải đối với hiện tại cái trò chơi này sảnh tiến hành một chút quản khống. Nếu không thực xảy ra chuyện xong. Chung quanh những cái kia ăn dưa quần chúng. Cũng không người có lá gan kia thực móc điện thoại đi đập. Đây nếu là móc ra. Đoán chừng còn không có ấn mở chụp ảnh cái kia công năng đây. Hội lập tức bị Ngô lão bản tay chân cho đánh cái gần chết a. Ai ngờ ở thời điểm này, rõ ràng là bị thương. Súng, chỉ, tình cảnh nguy hiểm nhất Tô Minh. Tâm tính lại cực kỳ tốt. Vậy mà trực tiếp làm giống như chết móc ra điện thoại di động của mình. Nhắm ngay đối diện Ngô lão bản. Răng rắc đến hai tấm hình. Thanh âm này cũng quá rõ ràng. Căn bản là người nghe xong biết rõ. Tô Minh là ở chụp hình. Ngươi lại làm gì? Liền Ngô lão bản cũng ngây ngẩn cả người. Tay còn cầm thương, súng, chỉ Tô Minh đây. Nhưng là mặt biểu lộ thoạt nhìn nhưng vẫn là rất mộng bức. Bởi vì hắn căn bản không minh bạch. Tô Minh đến cùng đang làm gì? Tô Minh vẫn bình tĩnh như vậy. Thậm chí một chút cũng không tị hiềm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi có phải hay không mù? Ta đang quay chiếu nha. Hiện tại ngươi vi phạm nắm giữ súng ống đã bị ta cho vỗ xuống đến. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Có tin ta hay không báo động bắt ngươi? CMN, tiểu tử này là ngốc à? Tất cả mọi người bị Tô Minh cái phản ứng này cho chấn kinh rồi. Đầu tiên Tô Minh tâm tính này bọn họ vẫn đủ bội phục. Nhưng hành động này thoạt nhìn so sánh ngốc. Người ta đều luôn mồm cảnh cáo. Tuyệt đối không cho phép chụp ảnh. Ai chụp ảnh giết chết ai. Kết quả ngươi nha vậy mà chính ở chỗ này chụp ảnh. Hơn nữa đừng quên. Ngươi thế nhưng là bị súng chĩa người kia nha. Đây không phải đang tìm đường chết sao. Ngô lão bản cũng là sợ ngây người. Có thể nói hắn cả một đời cũng chưa từng thấy tâm tính tốt như vậy người. Bị hắn cầm thương, súng, chỉ, vẫn còn có cái tâm tình kia đi chụp ảnh. Hơn nữa ngươi nhà chụp ảnh được rồi. Hết lần này tới lần khác còn đưa di động âm lượng cho điều lớn như vậy. Đây không phải tại khôi hài sao? Làm gì, người mẹ kiếp muốn chết có phải hay không? Đưa di động cho lấy ra ta. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Ngô lão bản phản ứng lại về sau. Lập tức cầm súng cái tay kia dùng một chút khí lực. Đồng thời hung tợn mở miệng nói ra. Mặt biểu lộ thoạt nhìn còn thật hù dọa người. Tựa hồ tùy thời có khả năng muốn nổ súng bộ dáng. Nhưng so sánh đáng tiếc là. Hắn cái bộ dáng này đem người bên cạnh đều bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là hù dọa không đến Tô Minh. Giống ngươi chi một cái tâm di nữ sinh một dạng. Dùng tình sâu vô cùng. Đem người chung quanh tất cả đều cho cảm động. Sau đó nữ sinh kia còn là cự tuyệt ngươi. Đây là thảm nhất. Tô Minh là căn bản không sợ ra hỏa này nổ súng. Trước kia Tô Minh còn không phải cổ võ giả thời điểm. Đối với thương, súng, vật này đã không. Chớ đừng nhắc tới hiện tại. Không nói trước có hay không nhiều như vậy kỹ năng có thể ngăn cản. Tính Tô Minh không có cái gì kỹ năng. Thân làm cổ võ giả. Từng cặp đánh vẫn là sức đề kháng. Cơ hồ không đả thương được bọn họ. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn là nhập vi cảnh. Muốn bị đạn bị đả thương đều thật khó khăn. Cho nên Tô Minh bây giờ tâm tính chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Không có sợ hãi. Được, nếu muốn nổ súng. Vậy ngươi nhanh đi. Đừng chậm trễ thời gian. Tô Minh không hề lo lắng mở miệng nói ra. Chúng ta trước tiên nói rõ. Ngươi một thương này đánh sau khi xong. Phải đem tiền cho ta. Ngươi cũng không thể chơi xấu nha. Cái gì? Mọi người nghe xong Tô Minh lời này. Lập tức lần nữa tập thể chấn kinh rồi. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đầu óc không có tâm bệnh đi. Lại còn chủ động yêu cầu người khác nổ súng. Người ta một thương mở tiếp về sau. Cái mạng nhỏ ngươi không nha. Còn thế nào đòi tiền? Đây không phải điển hình muốn tiền không muốn mạng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.